Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 37. Màu mỡ bào ngư, kia chỉ mỹ chân tức khắc dừng ở Ngụy Ương lỗ mũi trước cách đó không xa, lúc này Ngụy Ương đều sắp ngủ rồi, nhưng lại cảm giác được một cổ nguyên vị tất chân chân hương, trong lòng đại chấn, chui vào, đệm chăn trung hắn lập tức mở mắt, thấy đã dừng ở trước mắt thịt ti mỹ chân. Nguyên lai cô mỗi lần ngủ say lúc sau đều sẽ xuất hiện loại này vô ý thức hành động. Hình như là cố tình làm chính mình đi liếm chân giống nhau. Ngụy Ương trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng này cổ nghi hoặc bị theo nhau mà đến dục vọng che đậy, đang lúc hắn muốn vươn đầu lưỡi đi liếm thịt ti mỹ chân thời điểm, lại phát hiện trước mắt bị màu da tất chân bao vây năm, nền móng ngón chân nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, theo sau ở ngực hắn cọ sát một chút, như là ngủ say lúc sau chen chân vào hành vi. Ngụy Lẫm Hoa màu da tất chân chân ở Ngụy Ương trên người mấp máy lúc sau, hắn lập tức đụng chạm tới rồi một cổ lửa nóng, kiên quyết, đồng dạng ở làm bộ ngủ say Ngụy Lẫm Hoa, trong lòng chấn động, lập tức minh bạch đó là cái gì, đó là nàng mấy năm tới chưa bao giờ cảm thụ quá lửa nóng kiên quyết, cho dù là đã từng bị Hoàng đế Triệu Nguyên Kha Lâm hạnh quá, cũng chưa bao giờ ở trên người hắn cảm thụ quá cái loại này nóng bỏng kiên quyết, như thế nào? Như thế nào như thế đại như thế năng? Giống như một cây thiêu thịt kho tàu hồng côn sắc giống nhau. Cái này ăn trộm quỷ, ngủ thật không thành thật, bất quá hắn dù sao cũng là ta thân chất nhi, làm hắn vô ý thức liếm, chính mình chân đã cực kỳ chuyện khác người, không thể đụng vào đến hắn phía dưới lửa nóng. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, đem ăn mặc màu da tất chân mỹ chân ở Ngụy Ương trên người duỗi một chút, sau đó dùng ngón chân, đụng chạm tới rồi Ngụy Ương môi, ân. Khi cổ ngứa lại xuất hiện, quá khó tiếp thu rồi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn đem thịt ti mỹ chân chủ động nhét vào chất nhi trong miệng? Không. Không thể làm như vậy. Ương Ương là ta thân chất nhi. Đây là loạn luân. Chính là nếu bị nàng ăn đến trong miệng, trên chân ngứa liền sẽ giảm bớt. Chỉ là cho hắn ăn chân, lại không làm mặt khác sự tình, hẳn là không tính loạn luân đi. Nói nữa, hiện tại hắn cũng ngủ rồi. Chỉ cần ta nhẹ một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Liền. Coi như là chính mình ngủ lúc sau vô ý thức, hành vi. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc chịu đựng không được hai chân không ngừng truyền đến ngứa. Theo sau nhẹ nhàng nâng khởi thịt ti mỹ chân, hiện tại Ngụy Ương trên má nhẹ nhàng buông ở, làm bộ vô ý thức ngủ say hành vi. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được Ngụy Ương trong miệng ấm áp khẩu khí chính đánh vào chính mình ngón chân thượng, làm nàng bị màu da. Tất chân bao vây mỹ chân nhịn không được sinh ra mãnh liệt run rẩy, hư hài tử. Cô cho ngươi ăn. Ngươi nếu là thích ăn cô mỹ chân nói. Về sau cô mỗi ngày ngủ về sau, đều cho ngươi ăn cô mỹ chân, còn muốn còn thượng tình thú tất chân cấp Ương Ương ăn, làm. Làm nước miếng đem cô tất chân mỹ chân đều hàm ướt. Ngụy Lẫm Hoa trong đầu không cấm xuất hiện chất nhi ôm chính mình thịt ti mỹ chân gặm thực cảnh tượng, trái tim phanh phanh phanh, da tốc nhảy lên, theo sau nàng ma xui quỷ khiến đem thịt ti mỹ chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Khi trơn trượt, ướt át, ấm áp xúc cảm lại lần nữa truyền đến, lần này là cách màu da tất chân, xúc cảm tuy rằng không có đêm qua mãnh liệt, nhưng có khác một phen mỹ diệu, nàng dần dần yêu loại trò chơi này, mỗi đêm giả bộ ngủ, đem chính mình mỹ chân nhét vào chất nhi trong miệng. Làm hắn, ở chính mình mỹ trên chân lưu lại đại lượng ấm áp nước miếng, thậm chí đem chính mình mỹ chân ngậm lấy một đêm mà không buông khẩu. Loại này đặc thù mà tràn ngập tình dục trò chơi, làm nàng dần dần bị lạc tâm trí, giờ khắc này, âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng hoàn toàn thể hiện rồi ra tới, như nàng như vậy nữ tử, tâm lý phòng tuyến cũng ở từng bước tan rã, ân. Cô nàng. Cư nhiên trong lúc vô tình đem thịt ti mỹ chân vói vào tới. Ta muốn tiếp tục liếm sao? Có thể hay không bị cô phát hiện? Ngụy Ương trong lòng chấn động, kia mãnh liệt chân mùi hương là một liều mãnh liệt thôi tình dược, làm Ngụy Ương cả người nhẹ nhàng run rẩy, lên, hắn vươn đầu lưỡi, ở Ngụy Lẫm Hoa thịt ti ngón chân thượng thêm lên, ấm áp nước miếng một lần nữa đem thịt ti mỹ chân tẩm ướt, theo sau ở từng đợt chân hương cùng tất chân hương hỗn hợp hương vị bên trong, Ngụy Ương cảm giác cô vô ý thức phiên. Cái thân, này một phen Ngụy Lẫm Hoa thân hình lấy nằm bò tư thế, đem chính mình đùi ngăn chặn, đồng thời hắn kia cùng lửa nóng, côn thịt cũng đụng chạm tới rồi Ngụy Lẫm Hoa gương mặt, Ngụy Ương trong lòng rên rỉ một tiếng, bành trướng côn thịt dính sát vào Ngụy Lẫm Hoa gương mặt, đồng thời há mồm ở nàng thịt, ti mỹ trên chân không ngừng liếm. Đúng lúc này, Ngụy Ương lại lần nữa chấn động. Đột nhiên phát hiện cô đôi tay ôm lấy chính mình đùi, toàn bộ gương mặt đã kinh chôn ở côn thịt bốn phía, chính vô ý thức ở mặt trên cọ sát, từng luồng ấm áp khẩu khí đánh vào cách ngủ, y côn thịt thượng, cơ hồ làm hắn thiếu chút nữa phun ra tới, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng cũng phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ, nóng bỏng gương mặt chạm vào lăng trang trụ trạng vật thể. Nàng lập, tức ý thức được, đây là chất nhi hạ thể dương vật, liền tính không có tận mắt nhìn thấy, chỉ thông qua gương mặt đụng vào, cũng có thể đủ cảm giác được này căn côn thịt là cỡ nào thạc, đại, hơn nữa tràn ngập nóng bỏng nhiệt lượng, đây là ở Hoàng đế Triệu Nguyên Kha trên người chưa bao giờ thể nghiệm quá cực đại, hảo. Thật lớn. Cái này hư hài tử. Còn tuổi nhỏ như thế nào có được như vậy vĩ ngạn hạ thể? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run rẩy đồng thời, cũng sinh ra một cổ nghi hoặc, nàng rất muốn rời đi này căn đỉnh kiều lên, côn thịt, chính là thân thể dục vọng dần dần chiếm cứ thượng phong, cuối cùng làm nàng căn bản luyến tiếc rời đi, nàng làm bộ ngủ say, trong miệng từng luồng nhiệt khí toàn bộ đều đánh vào côn thịt thượng. Theo sau đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Ương, đùi, dùng gương mặt tại đây căng côn thịt bốn phía nhẹ nhàng cọ sát lên, từ trắng nõn gương mặt, chảy xuống đến lỗ mũi, môi, hạ đi, sau đó chậm rãi tuần hoàn, Ngụy Ương cũng bị mãnh liệt dục vọng sở quấy nhiễu, ở hơn nữa trong miệng ở ăn thịt ti mỹ chân, cũng không có phát hiện cô, hành vi có chút quá dị, chỉ lo hưởng thụ này một lát tốt đẹp. Hạ thể côn thịt càng ngày càng cường liệt, mãnh liệt đến rốt cuộc chịu đựng không được, một trận mãnh liệt phun ra thanh đánh vào áo ngủ. Thường, suốt giằng co mười mấy giây mới kết thúc, côn thịt vị trí áo ngủ đã hoàn toàn ướt đẫm, kia thuần trắng sắc, dịch nhầy thượng tản ra nhàn nhạt mùi tanh, làm Ngụy Lẫm Hoa đè ở Ngụy Ương nửa người dưới ngực nhẹ nhàng phập phồng. Nàng từng ngụm thở hổn hển, tránh ở trong ổ chăn mặt chậm rãi mở mắt, theo sau chạm vào côn thịt thượng truyền, tới ướt át, lập tức ý thức được, chất nhi vừa rồi bị chính mình liêu vô ý thức phun ra tới, quả nhiên là người trẻ tuổi đâu. Phun ra tới lượng cư nhiên lớn như vậy. Ngụy Lẫm Hoa hít sâu một hơi nghĩ đến, đột nhiên vương đầu lưỡi ở khóe miệng thượng liếm láp một chút. Lại đem gương mặt chôn, ở ướt đẫm áo ngủ thượng, đồng thời ở trong lúc lơ đãng, dùng đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp chảy ra áo ngủ tinh dịch, vài thiên không còn có loại này mãnh liệt rung động, đặc biệt là tại đây cổ tinh dịch ảnh hưởng hạ, làm nàng quên, chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh cùng thân phận. Chỉ nghĩ muốn đem chất nhi phun ra tới tinh hoa hàm ở trong miệng nuốt vào tới. Nàng ở như củ kiên quyết côn thịt thượng nhìn thật lâu, hận không thể ăn vào trong miệng, nhưng nàng ý thức được chính mình tuyệt không có thể. Làm như vậy, hiện giờ đem thịt ti mỹ chân nhét vào chất nhi trong miệng, đã làm nàng sinh ra mãnh liệt bối đức cảm. Ở hơn nữa chính mình, gương mặt trước sau ở chất nhi côn thịt thượng vô ý thức cọ sát, cái này làm cho nàng ý thức được. Này đã là chính mình có thể làm. Cực hạn, ai, nếu Ương Ương không phải ta chất nhi nên thật tốt. Cái này hư hài tử, ngươi thật là cô quan gia, trời sinh chính là tới trừng phạt cô sao? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, sinh ra mãnh liệt mất mát, lúc này hai người tư thế vô cùng dụ hoặc, Ngụy Ương nằm ở trên giường, Ngụy Lẫm Hoa đè ở Ngụy Ương trên người, hiện ra 69. Tư thế, Ngụy Lẫm Hoa phần đầu đặt ở Ngụy Ương côn thịt phụ cận, mà thịt ti hai chân hơi hơi khúc. Chân phải ở Ngụy Ương khẩu, trung nhẹ nhàng mấp máy, chân trái đè ở Ngụy Ương ngực, bàn chân duỗi quá Ngụy Ương sườn mặt, ở hắn trên má đè nặng, Ngụy Ương đôi tay đã đặt ở nàng kia to mọng nuốt thượng, cách áo ngủ, ở nàng phì trên mông nhẹ nhàng cọ sát, ân. Hắn tay. Không. Cổ mông không thể đụng vào. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ một tiếng, cảm giác được Ngụy Ương một bên liếm chính mình thịt ti mỹ chân, một bên dùng đôi tay ở. Chính mình mỹ trên mông vô ý thức cọ sát, dần dần, hắn ngón tay đã đi tới kẻ mông phía trên, ô, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt tức khắc đỏ bừng, phát hiện chất nhi ngón tay đã xuyên thấu qua áo ngủ vói vào kẻ mông trong vòng. Hơn nữa, ở mặt trên nhẹ nhàng liêu, cái này tên vô lại. Như thế nào ngủ còn nghĩ muốn đem tay vói vào nhân gia mông phùng lực lượng. Nên đình chỉ. Tại tiến hành đi xuống nói sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân hình, nhưng này uốn éo động, Ngụy Ương ngón tay hoàn toàn thâm vào kẻ mông, làm nàng cả người kịch liệt run rẩy, hạ thể bị chữ đinh, túi quần bọc nhục huyệt trong vòng. Cư nhiên đều sinh ra một, từng trận khoái cảm, Hơn nữa có đại lượng mật dịch chảy xuôi xuống dưới, ô tới. Tới. Nháy mắt, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có chịu đựng trụ, nhục huyệt nội phun ra tới từng đợt mật dịch, đem chữ đinh, quần hoàn toàn ướt, thấu, hơn nữa còn có mật dịch tràn ra chữ đinh, quần, lại từ chữ đinh, quần thượng mà dừng ở Ngụy Ương trên người. Nàng âm hộ thượng tất chân đã ở phía trước bị Triệu Hương Lăng xé rách, sở hữu không có bất luận cái gì cách trở, ha. Ha. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng che lại cặp môi thơm. Áp lực chính mình hô hấp, nhưng sung sướng đến mức tận cùng tiếng hít thở từ chỉ, phùng nội truyền ra tới, chẳng qua Ngụy Ương cũng không có ý thức được, lúc này Ngụy Lẫm Hoa cũng là giả bộ ngủ, ân. Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo thanh âm, ngừng ở Ngụy Lẫm Hoa trong miệng. Này đã như là nằm mơ thời điểm vô ý thức trên rỉ, cũng như là tiếng hô, nàng lại nhận thấy được Ngụy Ương thân hình động lên. Đem thân thể hướng tới đầu giường vị trí di động vài phần, kia chỉ bị, nước miếng nhiễm ướt mỹ chân cũng bóc ra tới, theo sau Ngụy Ương đầu đã chuyển qua Ngụy Lẫm Hoa âm hộ vị trí, ương ương hắn. Muốn làm gì? Ngụy Lẫm Hoa thình lình sửng sốt, muốn từ Ngụy Ương trên người dời qua đi, chính là phát hiện lúc này thân thể mềm mại sụi lơ vô lực. Nằm, ở Ngụy Ương nửa người dưới căn bản vô pháp nhúc nhích. Ngụy Ương tránh ở trong ổ chăn, đột nhiên một giọt chất lỏng nhỏ giọt ở sắc mặt, có chút lạnh căm căm, còn có một cổ đặc, thù mùi hương, chẳng lẽ cô nàng. Nàng làm mộng xuân. Ngụy Ương ánh mắt vừa động, đầu lại lần nữa di động nửa phần, đem miệng đặt ở Ngụy Lẫm Hoa âm hộ phía dưới, miệng cùng âm, hộ cách xa nhau bất quá mấy tấc khoảng cách, chỉ cần Ngụy Lẫm Hoa cái mông hoàn toàn áp xuống tới. Là có thể đủ đem âm hộ đè ở trong miệng, nghĩ đến đây, Ngụy Ương rốt cuộc lại lần nữa nâng lên đôi tay, lại làm bộ vô ý thức đem chữ đinh, quần hướng tới một bên nhẹ, khẽ kéo, nháy mắt, Ngụy Lẫm Hoa che đậy âm hộ chữ đinh, quần như bánh quai chèo cuốn lên, dán ở âm hộ nhất bên cạnh, lộ, ra trắng nõn tràn ngập mê người mùi hương nhục huyệt, theo sau, hai tay của hắn Ngụy Lẫm Hoa cái mông nhẹ nhàng một áp. Tức khắc. Ngụy Lẫm Hoa hơi hơi nhếch lên cái mông hoàn toàn bị áp xuống tới, Ngụy Ương tức khắc cảm giác được một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo truyền đến, trong miệng xuất hiện một mảnh ướt át, tơ lụa chất lỏng, kia, bị màu đen chữ đinh, quần đã cuốn tới rồi âm hộ bên cạnh, nháy mắt, không manh áo che thân màu mỡ âm hộ hoàn toàn bao trùm hắn, khẩu, lại đem hắn toàn bộ gương mặt đều bao trùm. Cô nàng xuyên chính là bị Triệu Hương Lăng xé rách kia chỉ thịt ti quần vớ. Ngụy Ương thình lình chấn động. Gương mặt đã chạm vào bị xé mở quần vớ bên cạnh, lập tức ý thức được đây là phía trước, cô cùng Triệu Hương Lăng ở chơi mài nước trò chơi thời điểm bị xé mở cặp kia, hơn nữa đây là nguyên vị quần vớ, bị Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc trên người suốt một ngày. Cô nàng, là ở dụ dỗ ta sao? Tự nhiên đêm này xong bị xé rách quần vớ đều mặc vào. Ô, không, không cần, nơi đó không được, không được a ương ương. Không thể ăn. Cô nơi đó. Ngụy Lẫm Hoa biết chính mình âm hộ đã hoàn toàn che đậy chất nhi khẩu môi, tuy rằng ở cực lực chống cự lại, chính là trong cơ thể truyền đến từng luồng nhục dục, lại nhiên nàng dùng sức áp xuống cái mông. Đem âm hộ gắt gao dán sát vào Ngụy Ương, trong miệng, hơn nữa hy vọng chất nhi có thể vươn đầu lưỡi phủi khai đại môi âm hộ, vói vào đã rót đầy mật dịch tiểu huyệt trong vòng, cảm tính áp quá lý tính, dục vọng áp quá bối đức. Loại này thuộc thấu mỹ nhân, mấy năm độc thủ không khuê, chưa bao giờ cảm thụ, quá nam nhân lửa nóng hơi thở mỹ phụ, dễ dàng nhất tại đây loại bối đức dục vọng trung trầm luân. Phía trước cũng chỉ là tồn may mắn tâm lý, lợi dụng chất nhi ngủ say lúc sau, đem mỹ chân nhét vào trong miệng, lấy này tới hoảng, giải kia hư không tịch mịch tâm, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, muốn đem chính mình nhục huyệt cũng cấp chất nhi ăn, liền tính phía trước trong lòng có vô cùng kháng cự, trong lòng. Nhưng thật sự tới rồi giờ khắc này, lại làm nàng vô pháp chống cự. Nàng nhìn qua mềm ấm đại khí, nhưng ở phương diện này lại trong ngoài không đồng nhất, thân thể rõ ràng vui mừng, hư không đến muốn bị, lửa nóng lấp đầy, chính là trong lòng lại kháng cự, lại tâm tồn may mắn muốn thừa chất nhi ngủ lúc sau, làm chất nhi ăn, chính mình tất chân mỹ chân tới giảm bớt tịch mịch, ban ngày nàng là cao cao tại thượng, ung dung hoa quý hoàng phi, cô. Ban đêm ngủ say lúc sau, liền triển lộ kia ngăn, không được nghiện dục, hận không thể ở chất nhi ngủ say lúc sau, cởi rớt chữ đinh, quần cùng thịt ti quần vớ, đem nhục huyệt đặt ở chất nhi, trong miệng không ngừng cọ sát, Ngụy Ương còn không có tới kịp chỗ sâu trong đầu lưỡi, liền cảm giác ướt dầm về nhục huyệt cũng đã bao trùm trong miệng, kia viên âm, đế để ở mặt trên giữa môi. Hai cánh ấm áp đại môi âm hộ mở ra, đè ở hai bên khóe miệng, sau đó nhục huyệt nhất trung, tâm âm đạo khẩu, rơi vào Ngụy Ương trong miệng, ô ô ô, Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm hô hấp, nhưng lại không dám phát ra bất luận cái gì rên rỉ, chỉ có thể nhắm chặt môi đỏ, cực lực, áp chế này cổ khoái cảm không ngừng đánh úp lại, kia lửa nóng hô hấp đánh vào âm hộ thượng. Làm nàng âm hộ trong vòng nước chảy tốc độ chảy càng nhanh, nóng quá hô hấp. Ta không thể như vậy. Nhanh lên đứng dậy. Đối. Nhanh lên từ ương ương trên người lên. Ô, muốn nhịn không được. Tới. Phục một tiếng. Ở Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ đồng thời, từ nhục huyệt nội phun ra ra một cổ nóng bỏng mật dịch, hoàn toàn bị rót vào, Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương thần sắc thình lình chấn động, lập tức minh bạch là cái gì nguyên nhân, đây là cô phun ra ra tới dâm dịch, ngọt, nhẹ nhẹ, cùng sư tôn mật dịch không sai biệt lắm, không có bất luận cái gì quái vật, còn có một tia thơm ngọt, hắn ý thức được, cô tỉnh, đều sinh ra loại này phun ra, sao có thể không có tỉnh lại, chính là cô lại không có ngăn cản ta, chẳng lẽ nàng đối ta cũng có cái loại này ý tưởng. Ngụy Ương biểu tình chấn động, tự hồ minh bạch điểm này, sau đó đem trong miệng mật dịch nuốt xuống dưới, nhưng từ Ngụy Lẫm Hoa, nhục huyệt nội như cũ liên tục phun ra vài lần mật dịch, mỗi một lần lượng đều phải so một lần đại, đây là nàng kia độc thủ không khuê mấy năm tích góp dục vọng, một cái ở sâu trong cơ thể tiềm tàng dâm dục mỹ thể, đang lúc hắn chuẩn bị vươn đầu lưỡi liếm láp ướt dầm về nhục huyệt thời điểm. Ngụy Lẫm Hoa thân hình đột nhiên phiên qua đi, từ trên người hắn dời đi, theo sau đệm chăn một trận mất máy, Ngụy Ương lập tức giả bộ ngủ, Ngụy Lẫm Hoa từ đệm chăn nội vươn đầu, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt thẹn thùng, đỏ ửng, trên vai, áo ngủ cũng đã bóc ra tới rồi cánh tay vị trí, lộ ra không ngừng phập phồng màu mỡ vú, Ngụy Lẫm Hoa thở dốc sau một lát. Hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, cảm giác lúc này thân thể xưa nay chưa từng có thư, phục, liền tính thường lui tới cùng Triệu Hương Lăng lẫn nhau tiến hành mài nước, cũng chưa từng có như vậy mỹ diệu thể nghiệm, hơn nữa nàng dần dần, phát hiện, chính mình tựa hồ đối này nghiện rồi, liền tính lúc này ở chất nhi trong miệng phun ra quá một lần, phun ra lượng vô cùng thật lớn. Nhưng trong cơ thể như củ tàn lưu càng, mãnh liệt dục vọng một khi bị mở ra một cái chỗ hổng, giống như là bị bật lửa ngọn lửa, hóa thành hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên, mà nàng dục vọng, cũng ở chính mình chất nhi lơ đãng ngủ say gian, bị hoàn toàn bật lửa, cô, như thế nào tỉnh? Ngụy Ương từ đệm chăn nội vươn đầu, làm bộ vừa mới tỉnh ngủ xoa xoa đôi mắt nói. Tẩm cung hắc ám, thấy không rõ Ngụy Lẫm Hoa mặt, nhưng lại có thể ngửi được kia cổ thấm vào ruột gan hãng hương. A, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng kêu một tiếng, sắc mặt tức khắc đỏ bừng, nhìn hắn kia vừa mới tỉnh ngủ ánh mắt, trong lòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may chất nhi vẫn luôn không tỉnh, bằng không sẽ xấu hổ không chỗ dung thân, này xem như chính mình chủ động câu dẫn chất nhi đi. Không, không có việc gì. Cô cảm giác thân thể quái, cho nên liền tỉnh. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, mạnh mẽ làm chính mình trấn định xuống dưới.